nếu quả như thật có cường giả như vậy, Ních Vương Triều thì tại sao sẽ trong một đêm bị diệt? Tần Nhiên vừa nghĩ, một bên cầm lấy cái kia lóe ra lục sắc quang mang Lang Nha Bổng. Hết chương.